Lâm Văn Thư, Lương Tuấn Đào một mặt chỉnh đốn, trầm giọng quát. Có, Lâm Tuyết phản xạ theo điều kiện đáp lại. Con người đẹp đẽ của Lương Tuấn Đào mang ý cười liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên. Biểu hiện không tồi, huấn luyện lại hoàn toàn đủ tư cách. Bây giờ cô lập tức theo tôi về sư đoàn 706 báo danh. Cái gì, đến sư đoàn 706? Tin tức này không khác gì một quả bom, kích động ngàn tầng sóng cuộn. Tâm hồn thiếu nữ của các chiến sĩ trong đại đội nữ binh nhất thời vỡ nát, hóa ra dự cảm không tốt kia đã biến thành sự thật, chiến thần của các nàng thực sự phải rời khỏi Phi Ưng đoàn. Thủ trưởng, Nhậm Thiến cô lấy dũng khí bước lên trước một bước, trong mắt có ngấn lệ xẹt qua, cô nức nở nói. Anh muốn, rời khỏi Phi Ưng đoàn sao? Nhậm Thiến chỉ là một nữ binh bình thường ở Phi Ưng đoàn, giống như đại đa số nữ binh ở đây, đối với nam tử tuấn Mỹ này sinh ra lòng ái mộ, cô cũng hâm mộ Lâm Tuyết được hắn coi trọng và yêu mến, nhưng Nhậm Thiến tự mình hiểu được cũng chưa bao giờ mộng tưởng quá phần. Cô chỉ muốn thường xuyên được thấy hắn từ xa xa, như thế đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không ngờ ngay cả cái tâm nguyện nhỏ bé này cũng bị sụp đổ. Ừ, Lương Tuấn Đào hơi hơi gật đầu, vừa nói chuyện với Nhậm Thiến cũng vừa là dặn dò ly biệt với đại đội nữ binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới nhận được lệnh điều chuyển, tôi được điều đến sư đoàn 706 nhận chức vụ sư trưởng, tôi sẽ dẫn một số đồng chí đi theo, bọn họ đều là phụ tá đắc lực của tôi, sẽ cùng tôi tiếp nhận nhiệm vụ và thử thách mới. Lúc này, mọi người mới chú ý tới sĩ quan cấp thấp Phùng Trường Nghĩa và Lưu Bắc Thành theo bên cạnh Lương Tuấn Đào, còn có hơn 10 vị cảnh vệ thân cận cũng đã đổi quân trang, hơn nữa trên quân hàm số sao và vạch cũng tăng thêm. A, hai mắt Thẩm Doanh Doanh đẫm lệ chưa khô, tràn đầy khiếp sợ và thất vọng. Anh phải rời Phi Ưng đoàn, vì sao không nói cho em biết? Ngữ khí cô ta tràn đầy khiển trách, giống như giữa mình và Lương Tuấn Đào thật sự có quan hệ gì đặc biệt. Có vài nữ sĩ quan cũng biểu lộ sự thất vọng, các nàng hao tổn tâm cơ để được điều đến Phi Ưng đoàn, sao có ngờ vầng thái dương của mình lại rời đến chỗ khác. Bây giờ tôi nói cho mọi người biết cũng chưa muộn, mắt đẹp lành lạnh, Lương Tuấn Đào trầm giọng nói. Cô đã tự động vứt bỏ chức vụ đại đội trưởng, trước khi quân ủy phái tân đội trưởng tới, Nhậm Thiến tạm thời là đại đội trưởng. Cách chương.